Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1102, chương 1203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mộ Hàn không chút sứt mẻ. Trong ánh mắt thậm chí còn lộ ra vài phần sung sướng. Tiếp tục nói chuyện, Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ nâng tay muốn đánh anh. Nhưng mắt anh nhanh chóng bắt được cổ tay cô. Cô không có sức mạnh của Tư Mộ Hàn. Bị Tư Mộ Hàn trói ở trong ngực không thể động đậy. Chỉ có thể mặc anh xâm phạm. Tư Mộ Hàn cụp mắt liền thấy Nguyễn Chi Hạ bởi vì vừa mới tránh né anh mà cổ áo rộng mở. Mùi sữa tắm tươi mát trên người cô nói cho anh. Cô vừa tắm qua, cố ý tắm rửa chờ anh đến. Cuối cùng thì bà Tư biết tự giác rồi. Trên mặt Tư Mộ Hàn mang theo ý cười bỡn cợt. Mặt mày giãn ra. Xem thế này không chỉ là trong mắt sung sướng. Ngay cả thanh âm trong giọng nói đều xen lẫn ý cười. Trước kia sao tôi không phát hiện anh tự kỷ như vậy? Nguyễn Chi Hạ trả lời một cách mỉa mai. Còn nữa, mặc kệ tôi được gọi là bà Tư. Bây giờ chúng ta cũng không phải là vợ chồng. Vị hôn thê của anh tên Tô Miên. Nghe cô nhắc tới Tô Miên. Tươi cười trên mặt Tư Mộ Hàn dần dần thu lại. Đáy mắt anh hiện một tầng sương mù. Niềm vui giây lát biến mất. Như là chưa bao giờ xuất hiện. Cánh tay anh ôm Nguyễn Chi Hạ bỗng chốc rụt lại. Lạnh giọng nói. Em lặp lại lần nữa xem. Tư Mộ Hàn tức giận. Lúc anh thực sự tức giận. Nguyễn Chi Hạ cũng sợ anh. Nhưng nếu đang nổi nóng. Nguyễn Chi Hạ sẽ không kiêng dè nhiều như vậy. Thí dụ như nói giờ phút này. Tôi nói, Tô Miên mới là vị hôn thê của anh. Tôi và anh, lời Nguyễn Chi Hạ còn chưa nói hết. Đã bị Tư Mộ Hàn ngăn chặn môi. Đây là một nụ hôn xen lẫn tức giận. Không có một chút dịu dàng cùng tình ý đáng nói. Chờ lúc Tư Mộ Hàn thả cô ra. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy môi mình đã tê dần. Tư Mộ Hàn thở phì phò. Dán ở bên tai cô. Giọng mềm nhẹ gần như quỷ dị. Còn nói nữa không? Nguyễn Chi Hạ mạnh mẽ đẩy anh ra. Lảo đảo lui về sau hai bước. Chỉ vào cửa lớn tiếng nói. Đi ra ngoài. Tư Mộ Hàn vươn tay. Dùng lòng ngón tay trỏ đè ép khóe môi. Đột nhiên nhếch môi cười. Khuôn mặt anh hùng tăng thêm vài phần tà khí. Em cao hứng liền để cho anh tới. Mất hứng khiến cho anh đi. Em cho rằng Tư Mộ Hàn anh là ai? Tư Mộ Hàn nói xong. Cũng không quản sắc mặt Nguyễn Chi Hạ nổi giận đùng đùng. Xoay người liền bước vào trong. Trong khoảng thời gian này anh đều ở chỗ Nguyễn Chi Hạ. Đối với đồ vật bày biện trong phòng đều 10 phần quen thuộc. Anh đi đến sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống. Quen thuộc lấy ấm nước trên bàn trà rót cho mình một ly nước. Giống như đang ở trong ngôi nhà của mình. Ở trong lòng anh, cũng thực sự coi nơi Nguyễn Chi Hạ sống là nhà của mình. Tư Mộ Hàn trở nên lầy lội dầu muối không vào. Nguyễn Chi Hạ cũng hết cách với anh. Cô thỏa hiệp tiêu sái ngồi đối diện với Tư Mộ Hàn. Dựa vào trên ghế sofa. Hai tay vòng quanh nhìn anh. Cả người thoạt nhìn uể oải, lộ ra một tia mỏi mệt. Anh chờ Chi Hạ ngủ mới đến sao? Tư Mộ Hàn cũng nghiêm túc trả lời vấn đề của cô. Ừ, vì sao anh không mang Chi Hạ đến đây? Cô yêu cầu Tư Mộ Hàn đến gặp cô vào ban đêm. Chỉ để anh mang Chi Hạ đến đây. Cô không tin Tư Mộ Hàn không rõ ý tứ của cô. Ngay cả khi Tư Mộ Hàn thực không hiểu ý cô vẫn giả vờ không hiểu. Tư Mộ Hàn cũng không ngụy biện cho chính mình. Đáp lại một câu, con đang ngủ. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy bản thân hoàn toàn không có biện pháp cùng Tư Mộ Hàn tán gẫu rồi. Cách chương.